Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 681. Chương 681 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 26. Chương 681 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 26 đối diện Vũ Minh đánh một phen ô che. Ăn mặc ở nhà phục xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt, phía trước đều diễn thực hảo. Kết quả liền ở cuối cùng thời điểm, xuất hiện lệch lạc dựa theo cốt truyện, Nam Nhiễm muốn đi kéo Vũ Minh quần áo, ý đồ giữ lại, Vũ Minh cần phải làm là thở dài. Sau đó cầm Nam Nhiễm tay đem kia một trường xuyến lời kịch nói xong, kết quả. Quay chụp thời điểm, Nam Nhiễm mới vừa giữ chặt hắn quần áo, đi theo đã bị hắn một phen cấp ném ra, vừa nhấc đầu liền cùng Vũ Minh cặp kia chán ghét hình như là. Đang xem rác rưởi ánh mắt cấp đối thượng, Nam Nhiễm mày một trọn. Nàng không nói chuyện, đi theo. Đạo diễn liền kêu ca. Đi theo liền nghe đạo diễn lại lần nữa nói, lại đến một lần, hiển nhiên đối với cuối cùng một. Đoạn này quay chụp không thế nào vừa lòng, lại lặp lại một lần. Nam Nhiễm như cũ là bị Vũ Minh cấp vẻ mặt ghê tởm cấp ném ra tay, kết quả. Lúc này đây Vũ Minh đang muốn ném ra Nam Nhiễm. Lại đột nhiên bị Nam Nhiễm một phen nắm lấy ngón tay đầu, Nam Nhiễm liệt liệt môi. Nàng xuống tay đột nhiên tăng lớn, liền sinh sôi đem Vũ Minh ngón trỏ nhất phía trên kia một đoạn đầu ngón tay cấp bẻ gãy, thậm chí rơi. Xuống lớn như vậy Vũ, đều có thể nghe được kia răng rắc một thanh âm vang lên, tức khắc. Vũ Minh sắc mặt liền biến trắng bệch lên, a. Giây tiếp theo. Liền quỳ xuống trước Vũ trong đất, chỉ là Nam Nhiễm hành động quá nhanh. Hơn nữa nhậm là bất luận kẻ nào tưởng đều cảm thấy một cái như vậy gầy nữ hài tử sao có thể đem Vũ. Mình ngón tay cấp bẻ gãy. Đều cảm thấy chỉ là một cái ngoài ý muốn, đạo diễn vội vàng ném xuống nhĩ cháo chạy tới xe mơ siêu tô. Yên đứng ở nơi xa, lẳng lặng nhìn một màn này, đi theo. Nàng xoay người. Hướng tới biên kịch ngồi địa phương đi qua, Vũ Minh ngón tay chặt đứt. Bị đưa hướng bệnh viện tiến hành băng bó trước khi đi hết sức. Vũ Minh hai mắt đỏ bừng hung tợn nhìn Nam Nhiễm, rốt cuộc không nhịn xuống, ngươi chính là cố ý. Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn chính mình móng tay. Sự không liên quan mình, Vũ Minh tiến bệnh viện, nhưng là này dư lại diễn vẫn là muốn chụp. Kết quả là ở một phen hỗn loạn lúc sau. Đạo diễn quyết định muốn chụp nữ nhị cùng nữ một diễn, đồng dạng là tại đây chàng mưa to dưới. Nữ nhị gặp nữ một Nam Nhiễm cúi đầu, đi theo khom lưng, chúc các ngươi hạnh phúc tiếng nói vừa dứt. Diệp Tử Thiến hai mắt đỏ bừng, nàng đột nhiên mở miệng tiện nhân, tiếng nói vừa dứt, đạo diễn xoa mày ca. Đạo diễn xoa nắn một chút chính mình mặt hai vị này diễn viên chính hôm nay rốt cuộc muốn làm gì. Là không tính toán chụp, liên tiếp làm lỗi liền tính, này không thể hiểu được tiến vào lời kịch cùng động tác là chuyện như thế nào. Diệp Tử Thiến kêu sau khi xong, tựa hồ mới giật mình tỉnh lại, vội vàng hàm chứa nước mắt hướng tới đạo diễn khom lưng, thực xin lỗi đạo diễn. Thực xin lỗi, ta chỉ là nhớ tới một ít không tốt sự tình, thật sự thực xin lỗi, đạo diễn xua xua tay tới. Chuẩn bị một chút, lại đến một cái, vừa mới nói xong hạ, Tô Yên liền từ nơi xa đã đi tới, tay nàng cầm hai tờ giấy, nhàn nhạt mở miệng từ từ, vốn dĩ chuẩn bị người đều ngừng lại, đi theo. Tất cả mọi người nhìn đến Tô Yên cùng đạo diễn giao lưu một chút, thực mau. Đạo diễn mở miệng cuối cùng hai tập nội dung sửa lại. Chụp cái này, giọng nói lạc, thực mau. Liền có phó đạo diễn đem đóng dấu tốt nội dung cầm qua đi, tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi, Diệp. Tử Thiến cầm chính mình trong tay kia hai trang lời kịch. Tức khắc hai mắt liền đỏ bừng, nàng ngẩng đầu nhìn phó đạo diễn. Không thể tin tưởng, vì cái gì muốn như vậy sửa. Ta đây không phải thành ác nhân sao? Phó đạo diễn bất đắc dĩ, đây là đạo diễn đồng ý. Tấu chương xong, hết chương.